Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 113, giao thủ trong trầm mặc. Gocchuyenaudio.com. Cõng đệ đệ đi dạo trong tộc địa. Itachi thần sắc có chút mờ mịt. Trong bóng đêm, Uchiha tộc địa huyên nháo vô cùng. Tiếng khóc đám trẻ con, tiếng các đại nhân cãi vã, cùng âm thanh vội vã của các tộc nhân xen lẫn vào nhau. Tất cả, tựa hồ đều đang biểu thị có sự tình không tốt sắp phát sinh. Chưa kịp đến gần đại trạch nhà mình, Itachi liền kinh ngạc phát hiện, bản thân cửa nhà cũng đã vây đầy các tộc nhân đã vũ trang đầy đủ. Lúc này, trên mặt những tộc nhân này, tất cả đều là hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Nhìn qua những tộc nhân này, Itachi bất an buông xuống đệ đệ Sasuke trên lưng. Sau đó nắm lấy tay nhỏ của Sasuke lúc này chỉ có hơn một tuổi một chút. Đi vòng qua cửa hông đại trạch, tiến vào chỗ ở, hắn phát hiện viện tử cũng tụ tập đầy tộc nhân. Chỉ bất quá tộc nhân tụ tập ở trong viện tử, tất cả đều là thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn trong tộc. Không có một cái trung nhẫn, hoặc hạ nhẫn, tinh anh trong tộc, sao lại đều tụ tập trong nhà, ý thức được tinh anh Uchiha nhất tộc. Cơ hồ toàn bộ tụ tập đến trong nhà mình, nội tâm Itachi càng ngày càng bất an, hắn mơ hồ đoán được, nhất định đã phát sinh chuyện gì. Lúc này, phương hướng đại sảnh, mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã, Itachi vội vàng ngừng bước chân, ngưng thần nghe ngóng, trong hành lang, bị một đám tộc nhân vây quanh, Shisui biểu lộ quyết tuyệt nói, các ngươi điên rồi, ta quyết sẽ không cho phép các ngươi làm như vậy. Một vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn nghe vậy giận dữ. Shisui, ngươi muốn phản bội gia tộc sao? Đừng quên thân phận ngươi. Ngươi cũng là Uchiha, chính bởi vì ta là một tên Uchiha, cho nên ta không thể để các ngươi hủy Uchiha nhất tộc. Dừng một chút, Shisui lại nhìn phía tộc trưởng Fugaku ngồi xếp bằng. Thành khẩn nói ra, tộc trưởng, ngài cân nhắc qua hậu quả của việc phát động phản loạn chưa? Một khi thôn lâm vào nội chiến, làng mây, làng đá bọn họ liền sẽ mượn gió bẻ măng, coi như chúng ta có thể may mắn đoạt được vị trí Hokage. Đến lúc đó lại lấy cái gì đi ngăn cản làng mây cùng làng đá? Không đợi tộc trưởng Fugaku trả lời, một vị Uchiha tinh anh thượng nhẫn khác hừ lạnh nói, chỉ cần có Uchiha chúng ta, làng mây và làng đá, không đủ gây sợ, lập tức. Một đám Uchiha thượng nhẫn phụ họa, không sai, chỉ cần chúng ta có thể khống chế thôn, làng mây và làng đá không uy hiếp được gì. Fugaku lúc này đưa tay đè xuống đám người, sau đó nói với Shisui, Shinichi cũng đã phản loạn, chúng ta không có lựa chọn. Shisui lắc đầu nói, không, chúng ta có lựa chọn. Fugaku nhìn chằm chằm Shisui, chờ đợi hắn giải thích. Shisui hít một hơi thật sâu, nói ra, hành vi của Shinichi, chỉ là báo thù cá nhân, cùng Uchiha không quan hệ, hơn nữa hắn trước khi động thủ, cũng không có thông chi gia tộc, cái này nói rõ hắn không có ý mượn nhờ lực lượng gia tộc, cũng không muốn đem gia tộc cuốn vào trong đó, một tên Uchiha thượng nhẫn nói, nhưng Shinichi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Là chiến lực quý giá của tộc Uchiha chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết trong tay thôn? Chấm, trước khi Shinichi động thủ, hắn đã đánh bại một vị Uchiha thượng nhẫn phụ trách giám thị hắn. Cũng lộ ra Mangekyo Sharingan của hắn. Cho nên lúc này cao tầng Uchiha nhất tộc cũng đã biết rõ Shinichi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ đánh trống gieo hò muốn phát động chính biến. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Mangekyo Sharingan là không người có thể địch. Shisui hướng về đám người bái một cái. Mọi người xin hãy tin tưởng ta. Ta sẽ tự tay đem Shinichi mang trở về. Đến lúc đó ta sẽ thuyết phục Hokage đại nhân. Thỉnh cầu hắn bỏ qua cho Shinichi một mạng. Lúc này Konoha là loạn trong giặc ngoài. Cho nên Shisui tin tưởng, chỉ cần hắn có thể mang về Shinichi, vì giữ lại cho thôn một cái chiến lược trọng yếu, đệ tam có khả năng lưu lại một mạng cho Shinichi. Dù sao, uy hiếp của làng mây vẫn không có giải trừ, Đại chiến tùy thời có khả năng bộc phát. Hai tay ôm ngực Fugaku lườm Shisui một cái. Lắc lắc đầu, ngươi hiện tại chưa chắc là đối thủ của hắn. Fugaku biết rõ uy lực của Mangekyo Sharingan, bởi vì chính hắn cũng nắm giữ con mắt bị nguyền rủa này. Cho nên trong mắt hắn, dù Shisui là Uchiha đệ nhất thiên tài, nếu không có thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cũng chưa chắc là đối thủ của Shinichi đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Biết rõ không thể lại giấu giếm nữa, Shisui chỉ có thể mở ra Mangekyo Sharingan của mình, sau đó lần nữa hướng đám người cúi đầu nói: "Xin hãy tin tưởng ta một lần, ta nhất định sẽ đem Shinichi trở về an toàn." Một tích tắc này, Shisui đã mang quyết tâm sử dụng. "Biệt thiên thần, Shisui, ngươi..." Nhìn qua Shisui Mangekyo Sharingan, một đám Uchiha đều chấn kinh, cho dù là tộc trưởng Fugaku cũng không ngoại lệ. Nắm giữ ba đôi Mangekyo Sharingan, Uchiha chưa hẳn không có cơ hội dòm ngó vị trí Hokage. Trong chớp mắt, trong đầu Fugaku đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Trong căn cứ Root, gắt gao nhìn chằm chằm Obito phía đối diện, Hyuga Kagami âm thầm nghĩ ngợi đối sách. Thực lực Obito, ở đêm loạn cửu vĩ cũng đã thể hiện ra rồi. Hắn có thể thuấn sát tiểu đội ám bộ đệ tam an bài. Có thể một cái ánh mắt liền khống chế cửu vĩ. Lúc cùng đệ tứ giao thủ, có thể vững vàng chịu một kích Rasengan toàn lực của đệ tứ mà không chết. Ngay cả thương thế tựa hồ cũng không quá nghiêm trọng. Không có Mangekyo Sharingan của Kakashi, muốn giết hắn thật sự là quá khó. Không cần phân tích phức tạp gì, Hyuga Kagami liền cho ra một cái kết luận, lấy thực lực bản thân, đánh lui Obito không khó, nhưng muốn chém giết Obito, sẽ rất khó khăn, dù sao, chỉ cần Obito một lòng muốn chạy trốn, Hyuga Kagami không có bất luận thứ gì có thể ngăn lại. Thần uy, Kamui, vừa rồi khi Obito trực tiếp từ không gian, thần uy, xuất hiện, Hyuga Kagami cũng không có kịp phát hiện, bởi vì không gian, thần uy, của Obito là không gian song song với không gian của giới ninja. Mà Byakugan của hắn không có năng lực nhìn thấu không gian. Cũng vì nguyên nhân này, cho dù là tinh thông thời không nhẫn thuật, phong ấn thuật, cùng đủ loại cấm thuật như đệ tứ, cũng không có biện pháp gì cản được Obito, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Keng keng xoàng, lúc này, Obito lấy ra một chuỗi xích dài, chỉ thấy hắn nhàn nhã đem hai đầu dây xích cố định trên cổ tay. Cử chỉ mười phần thong dong, nhìn qua, tựa hồ cũng không đem Hyuga Kagami để ở trong mắt, có lẽ ở trong mắt hắn, trong thôn ngoại trừ số ít mấy cao thủ đã thành danh, những người khác đều không đáng phải quá nghiêm túc. Nhìn qua một màn quen thuộc này, Hyuga Kagami hơi chút xúc động. Trong chớp mắt ở nơi này, hắn muốn biết Obito lúc ấy đối mặt đệ tứ, đến cùng là mang tâm tình gì. Phốc, thoáng chốc, hai người đồng thời xuất thủ, thân hình hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía đối phương. Xích dài ở không trung bay múa, phát ra tiếng vang, leng keng, phi tiêu phản xạ ánh nến. Từ đầu đến cuối, sát ý hai người đều duy trì trong im lặng, phảng phất, không tất yếu phải mở miệng nói làm gì. Cách chương.